Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3328, chương 3307. Bắt đầu, một chỗ trên quảng trường cực lớn, giờ phút này bên trong tụ tập rất nhiều người, có dung nhan khuynh thành mỹ nữ, cũng có dáng vẻ đường đường thanh niên, những người này nhìn rất trẻ trung, nhưng bọn hắn tu vi lại không đơn giản. Nhiều nhất đều đạt đến thiên thần cảnh. Tại quảng trường này phía trên lơ lửng từng tòa đài cao, đài cao bốn hào quang lấp lánh. Những này trong đài cao, những cái kia diện tích nhỏ bé trên đài cao, ngồi rất nhiều người trẻ tuổi. Diện tích lớn nhất cái kia trên đài cao, ngồi từng vị uy nghiêm trưởng bối, tộc trưởng Mạc Thanh Vân đang tu luyện mấu chốt giai đoạn, có thể cần trễ một chút đến, không lãm lại tới đây. Nàng liền đem Mạc Thanh Vân tình huống hướng Không Thanh Liễu hồi báo, lại nói: "Ta muốn thỉnh cầu ngươi, đem tư cách chiến lúc bắt đầu ở giữa, hơi về sau riêng một riêng." Nghe Không Lãm lời như thế, Không Thanh Liễu chau mày, biểu hiện ra một bức vẻ làm khó. Cái này thật để nàng rất là khó xử. Không đợi Không Thanh Liễu đáp lại, ngồi bên cạnh một chút lão giả nhao nhao biểu lộ ra bản thân bất mãn. Hồ nháo, cái kia gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử có tư cách gì để chúng ta làm như vậy? Một cái đại thần cảnh tu vi tiểu tử, để hắn tham gia tư cách tranh đoạt chiến, đã là cho hắn mặt mũi cực lớn, thật sự là không biết điều. Theo ta thấy hẳn là hủy bỏ hắn tư cách, dạng này xong hết mọi chuyện. Một loại, một chút, trưởng lão bất mãn, nhìn xem tất cả trưởng lão thái độ, Không Lãm biểu lộ càng gia tăng hơn kéo căng, lo âu ông lòng cũng càng thêm mãnh liệt. Nàng không nghĩ tới, tất cả trưởng lão nghe được thỉnh cầu của nàng sẽ có phản ứng lớn như vậy. Chợt, Không Lãm tự nhìn về phía Không Thanh Liễu, hy vọng nàng có thể đứng phía mình. Không Thanh Liễu nghĩ nghĩ, nói: "Lãm trưởng lão, việc này chỉ sợ không cách nào đáp ứng ngươi, giống như Mạc Thanh Vân không kịp, cũng chỉ có thể trách chính hắn." Giờ phút này, Không Thanh Liễu chính lúc nói chuyện, hắn nhìn thấy một đạo thanh âm quen thuộc: "Mạc Thanh Vân đến rồi." Chợt, Không Thanh Liễu tự mặt lộ vẻ cười nhạt, nói: "Thật sự là một cái không khiến người ta bớt lo tiểu gia hỏa." Đây là bóp chuẩn thời gian điểm tới. Nghe được Không Thanh Liễu lời như thế, Không Lãm tự theo ánh mắt của nàng nhìn lại, phát hiện Mạc Thanh Vân ba người. Hô, gặp Mạc Thanh Vân đến, Không Lãm thở một hơi thật dài, nỗi lòng lo lắng buông ra. Mạc Thanh Vân tới, Không Thanh Liễu cũng liền không còn lo lắng, nói: "Trấn Văn trưởng lão, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi đi tuyên bố tư cách tranh đoạt chiến bắt đầu đi." Nghe được Không Thanh Liễu phân phó, cái này cái trưởng lão lập tức đứng dậy, hướng phía đài cao phía trước đi đến. Lão giả đứng dậy ở giữa, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đây là một vị thần đế đỉnh phong cảnh cường giả. Tại lão giả khí thế áp chế xuống, trên quảng trường người trẻ tuổi rối rít khôi phục bình tĩnh. Thật mạnh, cảm ứng được lão giả khí tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, trong mắt hiện ra một vòng kính sợ. Từ nơi này trên người lão giả, hắn cảm nhận được một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ. Tuy nói tại Quỷ Môn Thần Tôn trong di tích, hắn theo Quỷ Môn Thần Tôn trên thi thể cảm nhận được càng khí thế cường đại, nhưng bất kể nói thế nào, Quỷ Môn Thần Tôn đều là chết, không có một vị sống cường giả, mang cho hắn xung kích cảm giác càng mạnh. Mọi người im lặng. Trấn Văn trưởng lão liếc nhìn một chút đại gia, hắn tự quát to một tiếng, để mọi người im lặng xuống tới nghe hắn nói. Rất nhanh, lớn như vậy trên một cái quảng trường trở nên lặng ngắt như tờ. Trấn Văn trưởng lão lúc này mới nói: "Bắt đầu thống kê tin tức, tiếp xuống ta hội sẽ thôi động thân phận bảng, chờ thân phận bảng thúc dục, mỗi người các ngươi hướng trong đó đánh vào một đạo thần thức. Trấn văn trưởng lão dứt lời dưới, không đợi đại gia trả lời hắn, hắn tự lấy ra một cái mộc bài, phía trên khắc lấy rất nhiều nhỏ bé chữ. Bất quá, cái này mộc bài bị thúc dục, nó tự cực tốc biến lớn, phía trên chữ cũng đi theo biến lớn, rất nhanh, từng cái tham gia tư cách tranh đoạt chiến tên người chữ. Ngay tại mộc bài bên trên phơi bày ra, thấy thế, tất cả mọi người không chần chờ, rối rít đánh ra thần thức, đánh vào giữa không trung mộc bài bên trong, chỉ chốc lát, tham gia khảo hạch người cũng vào bên trong đánh vào một đạo thần thức, theo thần thức đánh vào mộc bài bên trong, mộc bài phía trên danh tự tự tách ra hào quang chói mắt, gặp tất cả mọi người đánh vào thần thức, Trấn văn trưởng lão hài lòng gật đầu, lại nói, ngoặc kép, không phải tham gia tư cách tranh đoạt chiến người, 30 hơi thở bên trong theo trên quảng trường rời đi. Nếu là không rời đi, hậu quả các ngươi tự hành phụ trách. Nghe được Trấn văn trưởng lão lời nói, trên quảng trường một chút bồi làm được người đều là bay về phía giữa không trung đài cao. Một lát sau, quảng trường trở nên trống không một chút, còn dư lại những người này đều là tham gia tư cách tranh đoạt chiến người. Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược đếm, nhận thua đại khái là 1000 ra mặt điểm, 1,180 người. Nhìn xem tham gia tư cách tranh đoạt chiến nhân số, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, đối với cái này cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là có thể tham gia tư cách tranh đoạt chiến người chỉ có 72 đế tử cùng 32 đế nữ. Xem ra như thế lý giải sai, như thế xem ra một chút tiềm lực không tệ hoặc là thân phận không tệ người đều có thể dùng đặc thù con đường tham gia. Mạc Thanh Vân nghĩ tới tình huống, lập tức có một chút minh ngộ, cảm thấy hết thảy đương nhiên. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, chỉ gặp Trấn văn trưởng lão hai tay kết động, ngưng kết ra một cái huyền diệu thủ ấn. Cái này thủ ấn tạo thành, liền bay vào mộc bài bên trong, để mộc bài khí thế phóng đại, đón lấy mộc bài tự bỗng nhiên hạ xuống, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người đập tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh hãi, bản năng muốn né tránh bỗng nhiên thông suốt. Chỉ là không chờ Mạc Thanh Vân xê dịch thân thể, bọn hắn tự bị mộc bài bao phủ, nhanh chóng phân chia thành 11 cái khu vực. Lúc này, trước đó cự đại mộc bài cũng phân liệt thành 11 khối tiểu mộc bài, bao phủ tại đại gia trên không. Trấn văn trưởng lão làm xong đây hết thảy, hắn liền bắt đầu trầm giọng nói, phân tổ hoàn thành, tiếp xuống tiến hành đào thải chiến, mỗi một tổ có một người có thể tấn cấp, đối đãi các ngươi 11 tổ tấn cấp hoàn thành, sẽ tiến hành luân hồi chiến, theo 11 người bên trong đào thải một người. Nghe được Trấn văn trưởng lão giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Tiền kỳ đào thải chiến còn tốt, phía sau luân hồi chiến mới là mấu chốt, có thể theo mỗi một tổ giết ra người tới, không thể nghi ngờ không phải cường giả bên trong cường giả. Muốn từ cái này 11 người bên trong, để một người trong đó đào thải, độ khó không thể nghi ngờ là cực lớn. Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra chúng ta lại sẽ ở cùng một tổ. Lần này xem ngươi đi kia chạy. Mạc Thanh Vân trong lòng cảm nghĩ trong đầu lúc, giọng nói lạnh lùng, theo phía sau hắn truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Mạc Thanh Vân liền biết là ai. Loại trừ không sàn, còn có thể là ai nghe tiếng. Mạc Thanh Vân quay đầu đi, ánh mắt hướng phía không sàn nhìn lại, nói, nhìn thấy ta hưng phấn như vậy, đây là da lạnh ngứa, vội vã bị ta lại sửa chữa một trận. Nghe được Mạc Thanh Vân, không sàn sắc mặt trong nháy mắt đen chìm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không đợi không sàn nổi giận, bên cạnh hắn một thanh niên nói, ngươi chính là Mạc Thanh Vân,